Huynh còn có ta và phụ vương, chúng ta vĩnh viễn đều là người thân của huynh. Mấy câu đó của Tiếu Trọng Hoa tuyệt đối là xuất phát từ thật tâm. Đặc biệt khi Đồng Thị là người hại. Gocchuyenaudio.com, chết mẫu thân hắn nhưng ở trước mặt Tiếu Trọng Quân, hắn một câu cũng chưa từng nói qua. Âu Dương Noãn tin nếu là một người khác thì chắc chắn sẽ cảm động. Nhưng nàng thấy mặt Tiếu Trọng Quân lại trở nên vô cùng trắng bệch. Trong đó, rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Cách chương.